Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 12 tháng 10 năm Nhâm Thìn, dương lịch là năm 1952. Ngài vía Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Ngày mai này là ngày lễ vía Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Tưởng khi cả anh em chúng ta nam nữ lưỡng phái đều tưởng nhớ Ngài lắm vậy. Ấy là người anh cả đầu tiên của chúng ta, Đức Chí Tôn đã ban hồng ân thiêng liêng vô đối ở dưới thế gian này. Có một vị giáo tông đầu tiên của nền đạo, nhân dịp ngày lễ Đức Quyền Giáo Tông, chúng ta nên để tâm suy đoán, nhớ lại thử coi cái gương của Ngài để lại cho chúng ta là cái gì. Bần đạo xin nói rõ giúp cho toàn thể con cái của Đức Chí Tôn có phương thế suy đoán. Hỏi lúc nòi giống Việt Nam và quốc gia Việt Nam ở vào thời kỳ Pháp thuộc, một người như Đức Quyền Giáo Tâm, bần đạo nói rõ là một người bần hàn xuất thân, cha chết sớm, duy có bà mẹ nuôi cho đến khi lớn, chỉ ở vậy thôi, không tái gia. Chứ phải chi nhà giàu có môn đăng hộ đối, chẳng nói gì nhà nghèo mà hẩm hút làm lụng, nuôi con ăn học đến nên người. Bần đạo nhớ lại Đức Quyền Giáo Tâm có nói với bần đạo một chuyện rất ngộ nghĩnh. Bần đạo minh tả ra đây cho tất cả bên phái nữ để ý cho lắm, để làm một bài học hay. Khi bà thân mẫu của người qua đời thì cả trong làng thương yêu một cách không thể nói được. Chức sắc làm bàn đưa linh mà trong bài chấm ấy để mấy chữ như vậy: Tích Mạnh Mẫu. Tất nhiên cả toàn thể nhận tan cả, chẳng khác gì Mạnh Mẫu cho lắm. Chỉ biết mình là hạng bần hàn nên con mắt của người không bao giờ, không ngó đến kẻ nghèo khổ. Lam lụ như ngài thuở ấu xương vậy. Vì cớ cho nên ngài đem tâm trí làm sao ích lợi cho dân, tất nhiên cho đồng bào trong nước. Vì thế cho nên ngài phản đối một cách không thể tưởng tượng trong buổi lễ thuộc ấy, can đảm. Chúng ta không bao giờ dám đề xướng như vậy đặng. Trong nước chúng ta buổi nọ, nhất là trong Nam Kỳ, bần đạo dùng tiếng xưa. Buổi nọ nếu có một người anh nam nào đứng đầu quần chúng thì duy có ngài mà thôi, bởi chính mình ngài vào thượng nghị viện chánh phủ pháp buổi nọ. Tuy có một mình ngài trong Nam Kỳ ấy vậy, nếu như buổi nọ ngài muốn giống rủi trên con đường danh lợi, thì cái công danh phú quý của ngài vẫn ở trong tay, không ai xin, không hạ mình, mà bỡ đỡ hay là nịnh hót ai đặng danh lợi ấy. Danh lợi sở hữu vì tài đức của ngài, bần đạo có thể nói ngài là một người sống trong trưởng giả đó vậy. Nhưng mà dòm trước mắt thấy cả đồng bào thống khổ, cái lẽ bất công nó cứ tràn rạng trước mắt của ngài hoài. Cho nên sự thật ra dầu ngồi trên địa vị cao cả sang trọng bao nhiêu đi nữa, ngài không buổi nào thỏa thích được. Đến đổi ngài tranh đấu thấy mình bất lực, muốn chết đi cho rồi, muốn tự giận nên hút á phiện đặng chết cho sớm, cho khuất mắt, tránh cái thống khổ của dân đã chịu. Nhưng cái người mà Đức Chí Tôn đã dành để đó dễ gì chết một cách dễ dàng như thế. Nên Ngài sống cho đến khi Đức Chí Tôn đến mở đạo. Một lời Đức Chí Tôn phán thì cả cái sang trọng phú quý của ngài, ngài coi như bọt nước. Nậu một ngày cả sự nghiệp đều để cho thiên hạ. ngày bán cả của cải ấy, ngày ra với một mình không. Buổi nọ hút một ngày 50 đồng bạc mà bỏ hút rồi, có một ngày trường trai. Kể từ ngày Đức Chí Tôn đến, chính mình bần đạo làm chứng cho vậy. Cái đức tin phi thường đã thấy trong cửa đạo cao đài này có hai người. Một là Đức Huyền Giáo Tông, hai là Đức Cao Thượng Phẩm mà thôi. Phải chăng do nơi khối đức tin vô đối ấy đã làm cho đạo cao đài nên hình như ngày hôm nay? Cái sứ mạng khó khăn nhất là buổi nọ Đức Chí Tôn đến, bần đạo nhớ lại thiên hạ trở thành vô đạo, cả toàn thể quốc dân giống ruổi theo duy vật, văn minh đương thời bây giờ quên hẳn cả lễ nghi phong hoa nước nhà, làm cho sống lại chẳng phải là một điều dễ. Phải chiều chuộng bỡ đỡ nâng niu, chẳng khác nào bà mẹ coi từ vú sữa mồm cơm cho con thơ dại, mới tưởng hình của đạo ngày hôm nay. Cái khó khăn hơn hết, bần đạo nói có bằng chứng, chính mình Đức Chí Tôn đến mở đạo, ngài than khó lắm. Chính mình ngài là Đức Chí Tôn, quyền năng vô đối, mà còn than về cái khó đó. Bần đạo để bằng cớ hiển nhiên cho con cái Đức Chí Tôn ngó thấy, đại từ phụ đã làm 2 bài thi buổi nọ như vậy. Cao đài tá thế đến phàm gian, bạch ngọc huỳnh kim cũng chẳng màng, chiều lụy đòi phen xem quá tục, nghĩ không độ lụy phải cười khang. Cười khang mà khóc bởi thương bay, chẳng mất một con nghiệt cả bài, biết phận già không chờ chống gậy, nương theo con dài mới ra về. Bằng cớ hiển nhiên đó, chính mình Đức Chí Tôn còn than, chúng ta nhớ lại buổi nọ cái sứ mạng thiêng liêng của Đức Huyền Giáo Tông và của Đức Cao Thượng Phẩm, nó khó khăn dường nào. Thật sự phải chiều lý về tâm hồn con người. Buổi nọ, một cách không thể tưởng tượng được, Bần đạo thú thật, buổi nọ Đức Quyền Giáo Tông, Đức Cao Thượng Phẩm và Bần đạo cũng vậy. Chỉ có ba anh em ôm sứ mạng thiêng liêng ấy nơi mình, lãnh sứ mạng khó khăn thì tưởng đâu đạo cao đài cũng như đạo Phật, hai minh sư Minh Đường, Đao Đệ cạo đầu vô chùa làm thầy chùa tu là cùng. Tưởng dễ dàng lắm, kiếp sanh nơi thời bấy giờ đã khổ não tâm hồn và xác thịt lệ thuộc như thế. Ngài biểu tu nào dè mở đạo trong thời gian ngắn ngủi, không bao lâu thấy cả con cái của Ngài đến cùng Ngài, cả muôn cả triệu. Chừng đó mới biết sợ sệt. Chính mình buổi nọ Đức Quyền Giáo Tông ra hậu điện, người hỏi Bần đạo: Đại Từ Phụ làm cái gì vậy? Thấy thiên hạ vào cửa đạo quá chừng. Đại Từ Phụ làm cái gì kỳ quá vậy? Chính mình Bần đạo cũng không biết. Biết đâu Ngài làm gì? Ngài đến, Ngài thâu tín đồ nhiều quá, anh than rằng: Tới đâu hay tới đó, chưa biết sao. Kể từ đó bị khảo miết, Đức Cao Thượng Phẩm bị khảo đến ngày giờ chót. Ngày giờ cuối cùng nằm trên giường bệnh cho tới hơi thở cuối cùng, không buổi nào không bị khảo, không buổi nào không bị nhục nhã. Cái luật thiên nhiên không có điều gì xin xỏ, điều gì cũng phải mua chuộc. Bần đạo đã quyết rồi, xin để Bần đạo kết luận. Bởi mua chuộc với cái khảo đảo nhục nhã của đời, để bảo trọng danh giá của Ngài, ngày nay Ngài sang trọng vô đôi. Chúng ta thấy gương rõ ràng, Đức Phật Tổ là chúa cả linh hồn của nhân loại bên cõi A Đông này. Đức Chúa Giêsu Nazareth là chúa của các linh hồn bên cõi Âu Châu. Hai người ấy, một người thì đi ăn xin, cầm bình bát đi ăn xin. Không phải, ăn xin cho Ngài, ăn xin cho kẻ đói khó, nghèo nàn, đem về cấp cô độc diện, đặng nuôi dưỡng họ một đời không có cái áo lạnh. Ngài đi mót mấy đồ rách rồi chậm khiếu, gặp người nào lạnh cởi ra đưa cho bạn ở trận mãi thôi. Đức Chúa Giê-xu Nazareth không có được hai cái áo, không có chỗ nương thân. Ông than một câu, than nghe thảm thiết: làm sao con chim nó có cái ổ, con chọn nó có cái hang, mà con người này không biết chỗ nào gối đầu mình nữa. Hai người ấy mà cái nghiệp họ đã đào tạo nơi thế gian này, một người 2000 năm, một người 2500 năm, vẫn còn tồn tại mãi thôi. Biết bao nhiêu cơ nghiệp đế vương, biết bao nhiêu người giàu sang ở dưới mặt thế gian này, nào là đài tần đảnh hơn, cả thải đều tiêu tan. Chúng ta không còn ngó thấy một dấu tích gì lưu lại, mà hai người nghèo ấy, hai người bần hàn ấy, một người 2000 năm, một người 2500 năm, đại nghiệp họ vẫn còn tồn tại. Một điều bần đạo buồn cười hơn hết, ở ngoài đời dùng cường lực, nào là bom nguyên tử, nào là gươm đao, súng độc, mọi thứ để tàn sát thiên hạ, đặng làm bá chủ, đặng giành bá chủ, không phải dễ làm. Bởi vì họ muốn làm bá chủ của thiên hạ, nhưng không được đâu, thiên hạ phản đối luôn, chống lại cường lực mãi thôi, chẳng buổi nào ngừng. Mới đây con cái Đức Chí Tôn đã ngó thấy Xá Lợi Phật, tất nhiên xương của Đức Thích Ca buổi nọ thiêu còn sót lại miếng nhỏ nhỏ, để lại phân phát các chùa ở bên Ấn Độ, qua tới bên Ấn Độ Dương, một nơi có một chút, đem Xá Lợi Phật bằng đầu mũi kim, chứ có lớn đâu. Thiên hạ hoan nghênh cả Xá Lợi Phật, không có súng, không ai ràng buộc không đem súng mà họ theo. Cả thảy đều cúi đầu, không phải cầm súng mà người ta coi mạnh phi thường, không thể gì tưởng tượng được. Cái ông mà nghèo nàn đệ nhất hơn hết, bây giờ thiên hạ thấy hình trái tim của ông cháy lửa ra. Hãy ngó thấy hình trái tim thì cúi đầu hết thảy. Mà cả toàn thể các liệt cường sắc dân Âu Châu cho tới Á Đông, 600 triệu tín đồ ngó trái tim đời đời không khi nào mỏi. Đức quyền giáo tông đã khéo lựa, ngài bỏ cái ngôi vị thượng nghị viện của ngài, chỉ theo Đức Chí Tôn, nên người ta gọi ông già tu tiên, gọi theo lối kiêu ngạo. Mà hôm nay địa vị này, Bần đạo nói thật, nó còn đời đời kiếp kiếp cái danh giá của ngài không bao giờ tiêu hủy. Cao đài còn, danh giá của ngài vẫn còn, công nghiệp của ngài đối với nhân loại vẫn còn. Ngộ nghĩnh thai cả thiên hạ hạng nhất là quốc dân Việt Nam đã nô lệ về phần xác. Đức Chí Tôn cho một người tướng soi đến đặng giải thoát họ. Quý trọng hơn hết trong kiếp sống của họ là giải thoát về phần hồn. Nắm về phần hồn làm chúa thiên hạ, ngộ nghĩnh thai tượng hình làm chúa. Trong đó tai Đức quyền giáo tâm là tai thứ nhất hơn hết sao? Giờ phút này Bần đạo ngó lại phải để câu hỏi. Nền đạo cao đài ngày kia sẽ tạo nền văn minh như thế nào rồi? Thật vậy, nền văn minh sẽ ra sao? Bần đạo nói hai vị giáo chủ kia đã mang thi phạm sát tục, mà họ còn để lại hai gương đẹp đẽ vô biên ấy. Họ tạo tân dân, họ đã đến đây phương kế hiệp thành chữ khí của Đức Chí Tôn đến giữa thánh đức của ngài. Rồi giờ phút này Đức Chí Tôn đến để nơi mặt thế này nền tôn giáo cao đài, thì nền văn minh ấy thế nào? Con cái của Đức Chí Tôn Đoán biết